Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1562, một muỗng nơi tay. Thiên hạ ta có, tiên linh thần chiếu, ở vào bao la tinh hà khu vực, xoay tròn trong tinh hà, thì là có một khỏa tinh cầu khổng lồ, tinh cầu mờ mịt, phảng phất bao phủ tại trong tiên khí. Đây chính là tiên linh thần chiếu mẫu tinh. Cũng là tiên linh thần triều triều đô ở chỗ đó. Bây giờ, cái này ban đầu tiên khí phiêu miểu tinh cầu bên ngoài. Lại là che kín màu đen nhánh khí tức. Này khí tức tràn ngập tà ác cùng tội ác. Hủ thực hết thảy. Trong tinh không, thì là có từng chiếc bạch cốt chiến thuyền vắt ngang. Từng vị thái thản thần hướng cường giả bộ dáng tồn tại bắn ra mà ra. Hướng phía tiên linh thần triều trong đánh tới. Những này thái thản thần hướng cường giả, sớm đã không phải là lúc trước thái thản thần hướng cường giả. Bây giờ bọn họ, là hồn ma, được xưng là, đại biểu tội ác tà ác sinh linh, khủng bố hồn ma cổ thú, vắt ngang tại trời cao. Bọn họ tuy nhiên cự đại, cồng kềnh, nhưng lại là vô cùng đáng sợ chiến tranh lợi khí. Bọn họ mỗi một lần công kích, gai ngược cái đuôi mỗi một lần quét ngang. Đều sẽ khiến cho tiên linh thần triều trận doanh chiến thuyền vỡ nát. Vô số thần chi vẫn lạc trong tinh không. Thần huyết lơ lửng trong tinh không. Thần chi thi thể, thần chi hài cốt, kêu rên thần hồn chờ chút. Chiến tranh luôn luôn tàn khốc, mang cho người ta là không thể xóa nhòa bị thương. Phượng gáy thanh âm to rõ êm tai. Hỏa diễm trùng thiên, tiên linh thần triều trong. Có hỏa phượng chạy như bay mà ra. Bọn họ dương cánh bay cao, phượng hoàng cái đuôi phiêu đãng, đẹp không sao tả xiết. Hồn ma có hồn ma cổ thú, tiên linh thần triều cũng có thần thú phượng hoàng. Phượng hoàng thân hình mặc dù không có hồn ma cổ thú lớn như vậy, nhưng là bọn họ số lượng nhiều, nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc kệ là hắc ám phượng hoàng, vẫn là hỏa diễm phượng hoàng, còn là sinh mệnh phượng hoàng, các loại phượng hoàng. Vắt ngang qua tinh không, xoay quanh tại hồn ma cổ thú chung quanh, trên người bọn họ phượng vũ, phảng phất hóa thành sắc bén nhất mũi tên, nhao nhao hướng phía dưới đáy hồn ma cổ thú đánh tới. Hạ ấp thần triều có thần long, tiên linh thần triều có phượng hoàng, cái này phân bố ngược lại là đều đều, nhượng đối kháng hồn ma cổ thú, chiếm cứ không ít ưu thế. Hồn ma cổ thú, thân thể to lớn. Như sao, phượng vũ nện ở trên đó, tuy nhiên oanh lên từng đợt nổ tung, nhưng lại chưa từng tổn thương hồn ma cổ thú mảy may. Cổ thú tràn ngập gai ngược cái đuôi bỗng nhiên quét ngang mà ra. Một cái phượng hoàng chính là hội bị đập trúng, phát ra gào thét, phượng huyết quét ngang tinh không, máu tươi tại chỗ, mang đến vô cùng thê lương hình ảnh. Bất quá, bị quét ngang nện bạo phượng hoàng. Rơi xuống thân thể, bỗng nhiên thiêu đốt mà lên, lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt, phượng hoàng hào xưng bất tử điều, dục hỏa lại sinh ra, một lần nữa cùng hồn ma cổ thú đánh nhau, tiên linh thần triều chiến dịch là gian nan mà tàn khốc, tiên linh thần triều trong, từng vị thần vương trùng sát mà ra, cùng hồn ma chém giết, kiếm quang, đao quang, thương mang, côn ảnh, các loại vũ khí ba động. Đều muốn nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Oanh, nhất tôn người mặc chiến bào màu vàng óng cô gái tóc đen quét ngang trời cao. Mỗi một kích, mỗi một thế đều sẽ gây nên hư không biến hóa. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Nữ nhân này thực lực, kinh thiên động địa, nàng chính là tiên linh thần triều nữ hoàng. So với hạ ấp thần hoàng, nàng ưu thế duy nhất, chính là nàng còn trẻ. Làm tay nắm lấy một thanh trời cao. Đó là Phượng Minh Cung, chính là tiên linh thần triều trấn triều thần khí, chính là dùng 999 chỉ thượng cổ Phượng Hoàng xương luyện chế mà. Thành, đồng thời cung tiễn, đều là dùng Phượng Hoàng trong lòng vũ chế tạo, có được vô thượng uy lực, chính là bắn giết hồn ma lợi khí. Một tiễn một hồn ma, nhượng hồn ma thể đều khó mà bại lộ, tiên linh nữ hoàng tọa trấn thần hướng trung tâm. Chính là tiên linh thần triều người đáng tin cậy. Tuy nhiên tiên linh thần triều mỗi cái đại thế giới đều là hóa thành thảm liệt chiến trường. nhưng là chỉ có tiên linh thần hướng trung tâm là thảm thiết nhất. Bởi vì hồn ma tiến công điểm chủ yếu cũng là ở chỗ này. Tiên linh thần triều tứ đại hộ pháp, chính là bốn tôn đỉnh cấp thần vương, sát hồn ma một phương. Sợ mất mật, tiên linh nữ hoàng sắc mặt băng lãnh vạn phần. Đối mặt hồn ma, nàng không có chút nào lưu thủ. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Điểm ấy nàng rất rõ ràng. Dù sao, đây là liên quan đến tồn vong một trận chiến đấu. Trên thực tế, nếu như không phải hạ ấp thần triều thông chi tiên linh thần triều, nhượng tiên linh thần triều sớm làm ứng đối, khả năng tiên linh thần triều sẽ bị hồn ma hóa thái thản thần hướng đánh trở tay không kịp. Ai cũng không biết, những này hồn ma đến cùng là như thế nào sinh ra, lại như thế nào sinh sôi thành khủng bố như vậy thế lực. Nhưng là, bất kể như thế nào, hồn ma lấy nhân loại làm thức ăn, là nhân loại thiên địch, chiến tranh nhất định phải bạo phát, giết, mặc dù là nữ hoàng, nhưng là thiết huyết khí tức, không kém chút nào hạ ấp thần hoàng. Tại nữ hoàng dẫn dắt dưới, tiên linh thần triều quân đội khí thế nhất thời liên tục tăng lên. Tứ đại hộ pháp dẫn dắt, như một thanh sắc bén kiếm, giết vào hồn ma bên trong, cùng hồn ma đại đánh nhau, lại có áp chế hồn ma xu thế. Tiên linh thần triều, triều đô trong hoàng cung, tiên linh thần triều hoàng cung càng thêm lộng lẫy, kiến tạo ở một tòa thần sơn bên trên, bị nhân uân chi khí chỗ vây quanh, chung quanh trải rộng tiên hoa thần thụ, như thế ngoại đào nguyên, hoàng cung trong đại điện, một đạo mặc lấy khải giáp nữ tử ngồi xếp bằng, nàng là tiên linh thần triều đệ ngũ hộ pháp, đỉnh cấp thần vương, tuy nhiên nàng có lòng muốn đi ra ngoài giết địch. Thế nhưng là, nàng còn có càng nhiệm vụ trọng yếu. Cái kia chính là bảo hộ tiên linh thần triều đế nữ. Không sai, đây là nữ hoàng cho nàng mệnh lệnh, để cho nàng vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ tốt đế nữ. Đế nữ thiên phú, vang dội cổ kim, từ khi nữ hoàng đem đế nữ mang sau khi trở về. Đế nữ hiện ra thiên phú đã chinh phục bọn họ tất cả mọi người. Hạ ấp thần triều đế tử, lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Ha ha, tại đế nữ trước mặt, đều là yếu gà. A Mạc, ta thân ở hoàng cung, không có nguy hiểm, người đi chợ giúp nữ hoàng đi. Chấm ngoặc kép, trong hoàng cung, vải manh rủ xuống, một đạo uyển chuyển bóng người. Tại này vải manh về sau mở miệng, thanh âm ôn nhu, mười phần êm tai. Đệ ngũ hộ pháp A Mạc mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như đao, lại là lắc đầu, bất quá. Nàng ánh mắt lại là nhìn xuyên màn trời, nhìn thẳng này tinh không chung chiến đấu. Tiên linh nữ hoàng nhíu mày, tuy nhiên cục thế đối với tiên linh thần triều mà nói rất tốt, nhưng là nàng như cũ không dám có chút buông lỏng, bởi vì một mực có cỗ đại nguy cơ quanh quẩn tại nàng trong lòng. Đến cùng là cái gì nguy cơ? Nhìn lấy thảm liệt tư sát thần triều thần vương cùng hồn ma nhóm, nữ hoàng trong lòng hơi có vẻ nặng nề. Bỗng nhiên, nữ hoàng dung nhan tuyệt mỹ bên trên, đôi mắt nhất thời co rụt lại. Không đúng, tổng có chỗ nào không đúng. Chấm ngoặc kép, hồn thập tam đâu? Hạ Vũ Hợp lão đầu nói có đại nguy hiểm, hồn thập tam đâu? Nữ hoàng trong lòng đột nhiên cuồng loạn. Từ đầu đến cuối, này hồn thập tam cũng không từng xuất hiện. Cái này rất lợi hại, không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ hồn thập tam qua Hạ Vũ Hợp bên kia? Ngay tại nữ hoàng tâm tình phức tạp thời điểm, tâm thần nhất thời nhất động, nàng giơ lên nhỏ và dài tố thủ. Tại nàng tố thủ trước đó thì là có một cái trận pháp lóe lên quang hoa. Ông, trong trận pháp, một đạo già nua nguy nga bóng người nổi lên. Hồn ma xâm lấn ta hạ ấp thần triều triều đô, bất quá hồn thập tam cũng không tại. Hồn thập tam rất có thể tại chỗ ngươi. Cẩn thận, trong trận pháp, hạ ấp thần hoàng hư ảnh nổi lên. Tiên linh nữ hoàng sững sờ. Bỗng nhiên, một cỗ tim đập nhanh cảm giác tại nàng trong lòng nở rộ. Nữ hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, chính đang chém giết lẫn nhau hồn ma một vị hộ pháp bên cạnh thân. Hư không vỡ ra tới. Một cái cơ hồ tới gần tại cánh tay màu bạc từ đó duỗi ra. đó là nhất tôn đỉnh cấp thần vương hộ pháp. Trong lòng cảm giác nguy cơ đại thịnh, đao mang bao phủ, chém về phía cánh tay kia, đầy trời pháp tắc chi lực bạo phát. Thế nhưng là, vị này hộ pháp mạnh như vậy lực công kích, chạm tại này trên cánh tay, lại là chưa từng chém vỡ cánh tay mảy may. Thổi phù một tiếng, cánh tay màu bạc trực tiếp xuyên thủng vị này nữ hộ pháp thân thể. Ông, nữ hộ pháp phát ra rú thảm, nàng thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại héo rút, sau cùng hóa thành hài cốt, vỡ nát tại tinh không. Nhất tôn đỉnh cấp thần vương, thế mà bị trong nháy mắt miểu sát. Tiên linh nữ hoàng ánh mắt nhất thời đỏ thẫm, nàng biết, hồn thập tam xuất hiện. Khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, một trận dày đặc tiếng cười lạnh nổi lên. Sau một khắc, trong hư không, hồn thập tam thân hình chậm rãi đi đi mà ra. Giờ phút này hồn thập tam, sớm đã không có thái thản thần hoàng bộ dáng. Sau lưng sinh trưởng ngân sắc cánh, trên thân thể tràn đầy tinh hồng sắc đường vân. Đáng sợ khí tức, phảng phất muốn gây nên như phong bão. Hắn thân thể chung quanh, giống như có đáng sợ khí tức, hình thành lưỡi đao tại bao phủ. Một số tới gần thần vương, thậm chí chống cự đều làm không được. Chính là bị tức hơi thở cho rảo sát, hóa thành bọt máu. Hồn ma đại quân khí thế đột nhiên tăng vọt. Hồn ma cổ thú, cái đuôi quét ngang, từng đầu phượng hoàng phát ra thê lương gáy gọi, bị cứ thế mà đánh nát. Tiên linh nữ hoàng, chấm ngoặc kép, hồn thập tam ánh mắt tham lam liếc mắt một cái tiên linh nữ hoàng. Bỗng nhiên trong lòng nhất động, tinh hồng con ngươi nhất chuyển, nhìn về phía tiên linh thần triều mẫu tinh, phảng phất nhìn xuyên ngôi sao, nhìn thấu cung điện, vẻ tham lam đột nhiên bạo phát. Xếp bằng ở trong cung điện A Mạc Đốn lúc cảm thấy khủng bố uy áp buông xuống. Nàng bỗng nhiên từ dưới đất đứng thẳng thân thể, phảng phất một thanh thẳng trường mâu, muốn đối kháng khí thế kia. Phốc phốc, thế nhưng là, rất nhanh, nàng phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ sau lùi lại mấy bước. Thật không thể tin, chỉ là một ánh mắt, thế mà liền để nàng thổ huyết. Đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng tồn tại? A Mạc, nhanh chóng hộ tống đế nữ rời đi tiên linh thần triều. Hoàng cung về sau có truyền tống trận phát. Người kích phát trận pháp mang đế nữ tiến về hạ ấp thần triều triều đô. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể để cho đế nữ rơi vào hồn trong ma thủ. Đế nữ là nhân loại chúng ta hy vọng. Hồn ma loạn thế, lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc đế nữ, mới là nhân loại chúng ta cuối cùng hy vọng. Nhanh, hộ tống đế nữ rời đi. Tiên linh nữ hoàng lo lắng thanh âm tại A Mạc bên tai vang vọng mà lên. A Mạc ánh mắt nhất thời co rụt lại. Nữ hoàng thế mà bảo nàng rút lui. Cục thế đã bết bát như vậy a. Nhớ tới trước đó này từ cửu tiêu phía trên rủ xuống ánh mắt, A Mạc trong lòng nhất thời bao phủ vẻ lo lắng. Không do dự, nàng quay đầu nhìn về phía vải mành về sau. Đế nữ, chúng ta đi mau. Ngoặc kép, tiên linh nữ hoàng thét dài. Hoàng quan sụp đổ, trên thân chiến bào bay phất phới. Thần hoàng cấp bậc thực lực triệt để bạo phát, nàng giống như một đường bóng người màu vàng óng, dẫn tới trong tinh không linh khí đều là đang sôi trào. Nơi xa, hồn thập tam cười lạnh nhìn lấy, hắn trên thân thể, hào quang màu bạc đại thịnh, giơ tay lên, trên bàn tay, một khỏa ám tử sắc hắc ám năng lượng viên cầu tại hội tụ. Sau một khắc, nâng tay lên, giống như hung thú chảo đồng dạng tay. Cong ngón búng ra, nhất thời, này ám tử sắc hắc ám viên cầu nhất thời xé rách hư không, hướng phía tiên linh nữ hoàng bắn ra mà ra. Giống, này thủ miếu nhân hồn ma đang gầm thét, hồn ma thể không ngừng vặn vẹo biến hóa, tinh hồng trong đôi mắt bạo phát cực hạn hưng phấn, thiên địa biến sắc, hư không tựa hồ cũng ngưng trệ giống như, hạ ấp thần triều triều đô trong, tất cả mọi người là tại run lẩy bẩy. Trừ lạc gia cao ốc đỉnh đầu, trực diện này hồn ma bộ phương cùng tiểu u. Tiểu u ánh mắt nhìn bộ phương, nhìn lấy bộ phương, đem bên hông này nồi muỗng cho gỡ xuống. Chẳng lẽ bộ phương muốn dùng nồi muỗng đối phó hồn ma? Bộ phương phương thức chiến đấu, luôn luôn như thế ngoài dự liệu. Hồn ma đập xuống, Bộ Phương thở ra một hơi. Trên thân tước vũ bào bay phất phới. Về sau, hắn một tay mang theo nồi muỗng. Một bên bước ra một bước. Thân hình phảng phất dẫm lên vô hình bậc thang. Từng bước một hướng phía hư không hành tẩu mà đi. Tại vạn chúng chú mục phía dưới. Hướng phía này hồn ma mà đi. Hồn ma tiếng gầm gừ. Làm cho tất cả mọi người đều là tim đập nhanh. Tại vạn chúng chú mục phía dưới. Bộ Phương nắm lấy nồi muỗng. Hướng phía này hồn ma vung ra qua. Lần thứ nhất nhìn thấy dùng nồi muỗng chiến đấu. Coi như ngươi là đầu bếp. Ngươi tốt xấu cũng sử dụng thái đao a. Thái đao càng có lực sát thương không phải sao? Không cần thái đao. Ngươi dùng nồi a. Dùng cái muỗng tính toán chuyện gì đây? Khôi hài a. Tất cả mọi người là có chút không hiểu. Thế nhưng là. Vẫn là chỉ có thể nhìn. Thủ miếu người nhìn lấy Bộ Phương thế mà huy động cái nồi muỗng đối mặt hắn. Nhất thời cười lạnh vạn phần. Quả nhiên như hồn thập tam nói tới. Cái này thối đầu bếp đã hết biện pháp. Thế mà định dùng nồi muỗng đối phó hắn. Hắn thủ miếu nhân hồn ma. Khoảng cách hồn chủ cũng bất quá khoảng cách nửa bước. Một cái phá nồi muỗng. Còn có thể gõ chết hắn sao? Thối đầu bếp. Chết đi. Hồn ma gào thét. Thanh âm chấn nhiếp chín ngày. Thiên khung bên ngoài. Hạ ấp thần hoàng che ngực. Đôi mắt thít chặt. Vô số cường giả cũng là xem chừng lấy. Bọn họ hiện tại muốn đi tới. Căn không kịp. Bộ Phương nắm lấy nồi muỗng. Áng chừng. Đây là hắn lần thứ nhất dùng nồi muỗng. Hy vọng đừng cho hắn thất vọng. Dù sao. Đây là hoàn chỉnh chu thần sáo trang. Oanh. Một nồi quét ra. Phong cách cổ xưa vô thường. Không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Tại hồn ma uy thế ngập trời dưới. Cái này nồi muỗng phảng phất tùy thời muốn vỡ nát giống như. Rốt cục, tại vạn chúng chú mục dưới. Nồi muỗng cùng hồn ma đụng vào nhau. Này một muỗng, nhẹ nhàng đập vào hồn ma thể trên đầu. Không có kinh thiên va chạm. Không có khủng bố phong bạo. Có, chỉ là như bọt biển. Một tiếng, phốc, thủ miếu người tại tiếp xúc đến nồi muỗng trong nháy mắt. Cảm giác được trước mắt trở nên hoảng hốt. Phảng phất có một đầu đỉnh thiên lập địa to lớn hung thú. Hướng phía hắn hé miệng. Trong nháy mắt đó, hắn coi là tận thế hàng lâm. Trong nháy mắt đó, hắn cho là mình đối mặt là hồn chủ. Như bọt biển, phốc phốc bạo phá. Này khí thế hung hung mà đến. Mang theo vô cùng sắc bén sát ý thủ miếu nhân hồn ma thể. Bị một nồi muỗng, cho gõ tán. Chỉ còn lại có một điểm hắc sắc viên hạt châu hình dáng chùm sáng. Bị nồi muỗng cho hấp thu nhập trong đó. Bộ Phương lơ lửng hư không. Tước vũ bào tại phiêu đãng. Mang theo nồi muỗng. Bộ Phương sắc mặt cổ quái nhìn trong tay nồi muỗng. Bởi vì, tại gõ tán cái này hồn ma thời điểm. Bộ Phương tựa hồ nghe đến một tiếng ợ một cái thanh âm. Kỳ Lân lão đại là đem này hồn ma cho thôn A. Không hổ là lão đại, quả nhiên cường hãn, ngón tay lắc một cái, nồi muỗng xoay tròn, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, nhìn phương xa, một muỗng nơi tay, thiên hạ, ta có, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.